Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2628, thông suốt. Dùng bọn họ nói về, chính là mông tắm nắng có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng. Tránh tiết lộ, Tô Vân tiếp tục nhiều chuyện trước, ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn trời, nghe Tô Vân nói điều này thời điểm. Nơi này không khí tựa hồ cũng không rõ như vậy mới. Megan bản thân liền tất cả loại tú. Ta xem qua nàng in, giống như là và cây lớn nói chuyện phiếm các loại việc động thường xuyên làm. Tô Vân nói, lén la lén lút, ta cảm thấy và Đại Hoàng Nha có một so. Bất quá Đại Hoàng Nha là không tiếp xúc qua hệ thống. Khá tốt vậy hàng không được lưới. Ếch. Đối với Tô Vân suy nghĩ nhảy, Trịnh Nhân cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Ta cùng ngươi nói, Megan những thứ này đều là tự phát, một điểm tử lấy được đã thành công vậy là được rồi. Thuộc về mèo mù đụng con chuột chết, Tô Vân nói, Đại Hoàng Nha nhưng mà có kinh nghiệm giang hồ như vậy. Tiểu quỷ đập cửa cái này loại câu làm, đó là cổ tịch bên trong viết. Một khi hắn nếu là cầm cổ xưa thuật lừa gạt và hệ thống dung hợp. Quán thông, thật đúng là cũng không biết thế nào. Tô Vân cười nói về mông thời gian dài tiếp nhận từ ngoại tuyến soi. Có thể sẽ bị phơi tổn thương đi. Trịnh Nhân không có theo Tô Vân ý nghĩ đi suy nghĩ gì Đại Hoàng. Nha và cổ xưa thuật lừa gạt, mà là lập tức từ một loại hành vi liên tưởng đến biến chứng lên. Phơi tổn thương rất thường gặp, nhất là cái này loại tắm nắng. Ta phỏng đoán cũng chính là lửa một đoạn thời gian. Megan khẳng định không tìm được lý luận cơ sở, dù là nàng vô căn cứ và đạo giáo tập tục liên hệ tới. Tô Vân nói tới đạo giáo tập tục, có phải hay không chỉ cốc thần không chết, là vị huyền tẫn chi môn, là vị thiên địa cây. Miên miên nhược tồn, dùng chi không chuyên cần. Trịnh Nhân hỏi, đoán chừng là không biết Megan biết cái nào người trong nước cho nàng ra chủ ý. Đầu tiên là tùy tiện một cái lời nói dối, sau đó khắp nơi tìm lý luận căn cứ. Tô Vân nói, phơi tổn thương sau làm thế nào? Nằm dưỡng thương thôi, tổng chưa đến nỗi phải giống như là trực tràng ung thư giải phẫu. Liên quan đến bảo hậu môn vấn đề. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý, chỉ là mông phơi bị thương người bệnh, mình thật đúng là chưa từng gặp qua. Loại chuyện này Trịnh Nhân vẫn là lười phải đi muốn, lại thêm một cái như là mà không phải là, vượt qua biên giới tìm lý luận trụ cột dưỡng sinh quan niệm mà thôi. Hơn nữa Trịnh Nhân chỉ là trực giác lên cảm thấy không đúng. Nhưng nếu là muốn từ trên khoa học đạt được đầy đủ lý luận giúp đỡ, cần phạm vi lớn, đại quy mô số liệu dạng bàn, vừa nghĩ tới thành hơn 100.000 người phơi mông, tiếp nhận tắm nắng, hình ảnh kia thật đẹp, Trịnh Nhân ngay sau đó cầm cái ý niệm này cho vung tán. Đều là nói chuyện vớ vẩn, đã tới bô ta phòng thí nghiệm riêng, liền đừng bởi vì chút chuyện này mà trì hoãn thời gian. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, không suy nghĩ cái này, Johan Mandy nguyện ý phơi liền phơi, muốn được quá nhiều không có ý nghĩa gì. Lão bản, Johan Mandy mới vừa còn mời chúng ta. Tô Vân cười nói, nếu không ngươi đi xem một chút đi, đây cũng là phong phú kinh nghiệm lâm sàng một trong, vạn nhất sau này ngươi gặp phải tương tự người bệnh. Cũng có thể cùng Chu Tổng nói ta ở nước Đức thời điểm gặp phải qua. Không có hứng thú, Trịnh Nhân rất kiên định nói. Đi liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu gần đây chuẩn bị xếp hạng thi đấu chứ. Tiểu Phùng, người lúc đi ra hắn đang làm gì? Tô Vân hỏi, Tiểu Thạch Đầu đang ngắm phong cảnh. Nói là sau này cũng cần mua cái này loại căn phòng lớn. Phùng Húc Huy nói. Xem người ta lý tưởng, lão bản ngươi lại xem ngươi. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân chân thực không biết và mình có thể có cái len sợi quan hệ. Đi, đi liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Mấy người ngồi chạy xe máy điện trở lại Tiểu Thạch Đầu phòng bệnh. Rộng rãi sáng ngời lớn trước cửa sổ. Tiểu Thạch Đầu ngồi trên chiếu, nhìn viễn sơn và đã biến sắc lá cây, đắm chìm trong tự nhiên đẹp bên trong. Ca, các ngươi trở về. Nghe được tiếng chuông cửa vang, Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu gặp Trịnh Nhân các người đi vào liền hỏi. Cổ lưỡi đau hơi vặn vẹo. Ừ, nơi này cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân không có dùng hỏi thăm giọng nói chuyện, mà là nói rất khẳng định nói. Tương đương khen, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy nha. Tiểu Thạch Đầu thở dài nói, mới vừa đang suy nghĩ, nếu có thể chết ở chỗ này cũng không tệ. Chớ nói bậy bạ, Trịnh Nhân nói, nơi này đối với cá thể bia hướng chữa trị nghiên cứu tương đương đi sâu vào. Ngươi muốn là thích, chờ ngươi khỏi bệnh rồi có thể cố gắng đi kiếm tiền. Sau này ở nơi này loại trong phòng nơi ở lên 10 năm 8 năm, ừ. Nơi ở đến thấy được sơn thủy hoa cỏ cây cối liền muốn ói. Trong đầu đều là ngồi ở đế đô nước Mậu giao lộ xem người đến người đi dáng vẻ. Tô Vân cười nói đến. Hắc, Tiểu Thạch Đầu cười một tiếng. Nơi này kỹ thuật các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, bắt đầu có hy vọng. Trịnh Nhân nói, ngày mai lấy máu để thử máu, làm deep mark, sau đó bắt đầu uống dược vật tiến hành nhằm vào tính chất bia hướng chữa trị. Các ngươi lúc nào trở về, ta cũng tò mò, chuẩn bị liếc mắt nhìn deep mark hiệu quả. Trịnh Nhân nói, đều là ở học thuật luận văn lên thấy, có mấy tờ tranh ảnh, không có toàn cảnh đồ. Lúc này liếc mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ, ta có phải hay không phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian? Tiểu Thạch Đầu nhấc quay hàm hỏi, chỉ ít một tháng. Trịnh Nhân nói, cư trú thời gian càng dài, khỏi hẳn có khả năng lại càng cao. Nghe được hết bệnh hai chữ, Ôn Tiểu Noãn có chút khẩn trương, nàng thậm chí không dám đi tin tưởng. Rất sợ sẽ có được càng nhiều hơn thất vọng. Cũng không loại bỏ ngươi và cái này người quản lý nói xong. An bài ta một mực ở đến hơn nội tạng suy kiệt. Tiểu Thạch Đầu nói, cái đứa nhỏ này đều là ở đâu thấy? Lại thế nào biết những thứ này? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Tiểu Thạch Đầu tựa hồ đoán được Trịnh Nhân trong lòng nghĩ sự việc. Hắn cười một tiếng nói, ta ở khoa ô bướu phòng bệnh ở qua viện. Rất nhiều thân nhân người bệnh cũng đang giấu giếm bệnh tình. Gặp được một cái lão gia tử, thẳng đến hấp hối thời điểm còn nhận vì mình chỉ là một tốt khối u. Ta phỏng đoán hắn trong lòng cũng có suy đoán. Bất quá ai không muốn nghe lời khen đây. Vừa nói, Tiểu Thạch Đầu nói rất chân thành. Ca, bệnh tình ta ngươi muốn nói thật, ta có thể chịu đựng. Các ngươi đừng lừa gạt ta liền tốt. Sống không rõ ràng, không thông suốt, nếu là thời điểm chết cũng không rõ ràng. Vậy hơn ủy khuất, Trịnh Nhân gật đầu. Mấu chốt là các ngươi không gạt được ta. Người và người giữa tín nhiệm cứ như vậy bị tiêu hao. Rất không có ý nghĩa. Tiểu Thạch Đầu giống như là một bụng no kinh tang thương ông già như nhau. Nhìn ngoài cửa sổ viễn sơn, dùng có chút khàn khàn. Mang đồng chí thanh âm nói, Trịnh Nhân sinh lòng không biết làm sao, người suy nghĩ quá nhiều. Tô Vân khinh bỉ nói, thật tốt dưỡng bệnh, nơi này là trên thế giới tốt nhất tư lập bệnh viện cùng tư lập phòng nghiên cứu một trong. Hy vọng, đã từ không lên tới 5% chừng, Tiểu Thạch Đầu cười nói. Các ngươi bắt chặt thời gian trở về cùng hai người chị đi dạo phố đi. Chạy đến một chuyến, nếu là đều ở chỗ này lãng phí thời gian, sợ là trở về cuộc sống liền không dễ chịu lắm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân khe khẽ thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.